Tướng Giả, quyển 5 chương 84, Người Trí Tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không làm ra phán đoán ngu ngốc như vậy. Tang Tang nói, vậy ai nên gánh vác lại trách nhiệm này? Ninh Khuyết chi vào cái mũi mình nói, ta, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Tang Tang nói, ta ra cái chủ ý cho ngươi, chỉ cần giết tên quốc quân kia, nàng tất nhiên không thể cưới. Ninh Khuyết nhìn cửa hoàng thành, trầm mặc một lát sau đó nói, mới nghe quả thật là cái chủ ý không tệ. Tang Tang hỏi, vậy ngươi còn do dự cái gì? Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ta lo lắng sau khi mình đi vào, ngươi sẽ rời khỏi ta. Nghe những lời này, Tang Tang trở nên im lặng hẳn đi. Ninh Khuyết lại nói, logic của ngươi quá cứng ngắc cho nên ta cái gì cũng không thể làm. Tang Tang cúi đầu nhìn vạt áo chiếc áo xanh của mình lộ ra mũi giày. Ninh Khuyết nói, hoặc là, ngươi một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn nghiêm túc nói, nam nhân thực rất hèn. Ninh Khuyết nói, ngươi để ta hèn đến chết đi. Tang Tang nói, ta tạm thời không thể giết ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể nhìn ngươi hèn mãi. Ninh Khuyết thề, từ nay về sau ta chỉ thấy, cho một mình ngươi giải quyết nan đề lựa. Tang Tang nói, ta vì sao phải chọn này, Ebuen, Co, đều là như ngươi sao. Ninh Khuyết đúng lý không được ngươi dù sao. Tình nói, đế mộc là ngươi ra ta giải cho ta đáp án. Tang Tang nói, Ninh Khuyết kinh ngạc nói. Ngươi và ta ở trên một cái giường ngủ nhiều năm như vậy còn không biết ta là một ngoại lệ sao? Ở trên mới nhất tại thiên tâm của Tang Tang có chút hỗn loạn, nàng cảm thấy chuyện này có chút loạn. Ninh Khuyết cuối cùng nói, son phấn trần cầm ký hiện tại đều ở trong hoàng cung. Tang Tang nghĩ một chút, phát hiện đây quả thật là vấn đề. Nàng đi hướng hoàng thành, hai tay một lần nữa đặt đến sau lưng. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã, biết vâng lời đi lên theo. Sau đó hắn bắt đầu vụng trộm mặt mày để nữ nhân của mình mang theo đi phá hoại hôn sự của nữ tử nào đó, mà nữ tử kia là thích ngươi. Ninh Khuyết luôn cảm thấy tiết tấu chuyện này có chút không đúng, nhưng không chuẩn bị phản đối. Tang Tang đi đến trước hoàng cung, hai tay chắp sau lưng tùy ý quan sát giống như du khách bình thường, ở trong mắt bọn thị vệ hoàng cung, cái này tất nhiên tỏ ra rất bất kính đối với quốc quân. Thị vệ khiển trách mấy câu tiến lên liền chuẩn bị đem nàng cùng Ninh Khuyết dắt đại hắc mã đuổi đi, nếu không phải nghĩ trong công việc vui tới gần, có lẽ những thị vệ đó sớm đã rút kiếm hướng tới. Tang Tang giống như chưa nhìn thấy những thị vệ đó, ngẩng đầu nhìn một gốc cây hoa trên góc hoàng thành, thấy có chút mới lạ tiếp tục đi về phía trước, mắt thấy đã tới gần cửa chính hoàng cung. Ở trước mắt bọn thị vệ hoàng cung đùng đỉnh đi hướng trong hoàng cung, người như vậy nếu không phải ngu ngốc vậy tất nhiên là cường giả thật sự ý đồ gây rối đối với hoàng cung. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị thế cục nơi đây chợt trở nên khẩn trương hẳn lên kèm theo tiếng ma sát. Sang sang, bọn thị vệ đều rút ra bội kiếm trong vỏ, mang theo tú kiếm đặc sắc đại hà rõ ràng, phản chiếu thanh quang bầu trời mùa đông chiếu xuống, cực kỳ giống cây tuyết, đồng thời trên hoàng thành nổ thủ cũng nhắm phía dưới. Ninh Khuyết tất nhiên sẽ không lo lắng sự an toàn của Tang Tang, hắn chỉ là có chút lo lắng sẽ có quá nhiều người thường chết ở trước nàng, đại hà cùng đường quốc nhiều đời giao hào, hắn thân là người đường trung quy không thế để sự việc trở nên quá mức tanh máu, rất đại hắc mã đi lên phía trước nói thư viện tới chơi với một gã thị vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 84, người trí tiện một nói xong câu đó, nàng tiếp tục cầm bút viết chữ, vẻ mặt điềm tĩnh, bút pháp tự nhiên. Quét nhưng nàng biểu hiện càng bình tĩnh thong dong, Vương Thư Thánh liền càng lo lắng, cảm xúc trên mặt căng lúc càng nghiêm túc, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc hẳn lên. Ta phải lại một lần nữa nhắc nhở con, nếu con không muốn kinh đô bị nước lũ cắn nuốt, không muốn nhìn thấy vô số vạn đại hà quốc dân thế thảm chết đi, như vậy con nhất định phải chết, hoặc là mau chóng lập gia đình. Vương Thư Thánh nhìn bên khuôn mặt thanh huyền của nàng, cảm thấy trái tim già của mình có chút mơ hồ đau, cố áp chế xuống phần thương tiếc cùng không nỡ đó, lớn tiếng nói. Người, là không thể đấu với trời. Tây Lăng truyền đến tin tức Ninh Khuyết đã tiến vào Quang Minh Thần Điện, mãi chưa đi ra ai cũng không biết trong Thần Điện đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù Hạo Thiên cuối cùng sẽ giết chết Ninh Khuyết, nàng cũng sẽ không thích nhìn thấy con vẫn là một mình, mà nàng phẫn nộ toàn bộ nhân gian đều không thể thừa nhận. Nói xong câu đó, Vương Thư Thánh xoay người chuẩn bị rời khỏi. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên đem bút đặt tới trên nghiên mực đứng lên nhìn bóng lưng hắn, bình tĩnh nói. Sư phụ, con biết người thích con, từ lúc rất nhỏ, người đã luôn thích con. Thân thể Vương Thư Thánh khẽ chấn động, sau đó bóng lưng cao mất tỏ ra có chút còng đi. Tiếc nuối là con đã trưởng thành quá nhanh, người cũng không ngờ con có thể trẻ tuổi như người nói, không còn có ai có thể cướp đoạt hạnh phúc của con, nhưng con chung quy vẫn là phải bị người gả ra ngoài. Ngài trừ thương tiếc cùng không nỡ, nghỉ hắn cũng có chút vui vẻ nhỉ. Trở thành thần phù sư. Phải, chính Davi vẻ mặt Mạc Sơn Sơn rất bình tĩnh, nói là đúng, ai cũng không biết Hạo Thiên không thế mạo hiểm như vậy, con sẽ ngài. Con thừa nhận ngài nghĩ như thế nào, đại hà giá theo mong muốn của, nói linh tinh, trách phất tay áo rời căn nhà đơn vì bị Mạc Sơn Sơn vạch trần tâm tư không biết đối mặt nàng như thế Mạc Kiền Sơn, trực tiếp đi kinh đô, vào trong hoàng cung, gặp mặt đại hà quốc quân, bắt đầu an bài hôn sự này. Vương Thư Thánh lớn sơ mà đi. Không biết đen tối ẩn giấu năm nào, hắn xuống cửa nhà đơn sơ mở một nửa bị gió trên mặt Mạc Trì thổi đến nhẹ nhàng thổi, khi thì đóng, khi thì mở. Mạc Sơn Sơn nhìn nơi đó, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó ngồi trở lại cạnh bàn. Nàng tiếp tục tĩnh tâm viết chữ, khóe môi lại hơi nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười sung sướng. Trầm mặc nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể đem lời muốn nói ra, nàng cảm thấy tâm tình rất thoải mái. Một lát sau, trước Chi Hoa và Thiên Miêu Nữ đi vào trong căn nhà đơn sơ. Thiên Miêu Nữ ngồi tới bên cạnh Mạc Sơn Sơn, nắm ống tay áo nàng, đáng thương hề hề nhìn nàng, nói. Sơn chủ, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mạc Sơn Sơn bỗng nhớ tới nhiều năm trước mình hỏi Ninh Khuyết làm sao bây giờ, Ninh Khuyết trả lời, nàng không thể nào hiểu câu chuyện cười đó, nhưng lúc ấy vẫn cười rất vui trên hoang nguyên, lúc vẻ. Làm sao bây giờ, rau trộn, ăn đần Thiên Miêu Nữ hỏi, cứ n vậy ga đị. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói, đương nhiên không, Thiên Miêu Nữ có chút cao hứng, lại có chút khổ sở, nói. Thập Tam Tiên Sinh là gia hỏa không có lương tâm, Sơn Chủ nếu ngươi không gả cho quốc quân đại nhân, vậy còn có thể gả cho ai? Nữ nhân càng xinh đẹp càng khó gả nữ nhân, năng lực càng mạnh càng khó gả, có vấn đề môn đăng hộ đối cũng có vấn đề tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng thanh danh thư viện có thể làm mình dễ dàng tiến vào hoàng cung, lại không ngờ mình không có chứng minh thân phận, yêu bài cũng bỏ lại ở Tây Lăng thần điện, những thị vệ đó nào chịu tin tưởng. Vô số trường kiếm sắc bén cắt qua gió se lạnh, hướng đỉnh đầu bọn họ chém xuống. Tang Tang biết Ninh Khuyết đang nghĩ gì, nhưng nàng căn bản sẽ không để ý tới, hai tay chắp sau lưng tiếp tục tiến lên. Lưỡi kiếm dài nhỏ hướng bả vai đại hà quốc làm việc khá ổn thỏa, chưa vừa ra tay đã muốn giết người, vì thế tên thị vệ kia rất. Hạ xuống, thị vệ hoàng cung may nhàng, cho nên mới sẽ có ngàn vạn ngự đạo mới có thể phủ mà không đi. Hẳn lên, gió kinh đô xưa cây hoa nở rộ cho nên nhưng đột nhiên, những cơn gió này trở nên ngưng gió gần như vô hình, mặc dù ngưng trọng Tang Tang chắp tay sau lưng bình tĩnh tiến lên, gió lượn lờ quanh người tựa như cảm xúc trên mặt nàng bình tĩnh trở lại, nặng như đào sơn. Có thể nặng bao nhiêu? Trường kiếm xé gió hạ xuống, vào vũng bùn không đáy, hoặc căn bản không thể tiếp tục đi trước người nàng, giống như lâm là bị cuốn vào biển cả cuồng bạo tung bay mà đi. Tên thị vệ kia khiếp gì? Nhìn bàn tay mình, không rõ đã xảy ra chuyện tương tự xảy ra ở trên người toàn bộ thị vệ, kiếm trong tay bọn họ bị gió mát lượn lờ, liền thành bèo không dễ trong nước bị gió táp sóng xô không biết đi nơi nào. Trước hoàng cung đại hà quốc một mảng tiếng kinh hô tên nỏ trên tường thành rốt cuộc bắn ra, nhưng lại nào có thể chạm tới một mang tay áo của Tang Tang, ở trong gió biến mất không dấu vết. Người kinh đô truy sùng phong cách đường, tính tình cũng cực tương tự, bọn thị vệ lúc này đã đoán được nữ tử tầm thường cao béo này tất nhiên là người tu hành cảnh giới cực cao. Nhưng cho dù trong tay đã không còn binh khí, vẫn cực kỳ dũng mãnh hướng phía nàng lao đến, muốn dùng thân thể máu thịt của mình đem nàng ngăn ở ngoài cung. Nhưng nàng là Hạo Thiên. Mặc dù là kiếm của Liễu Bạch cũng không thể tiến vào thế giới của nàng, những người phàm tầm thường như con kiến này lại nào có thể làm được. Bóng người bay tán loạn, rơi như mưa, tiếng kêu rên liên tục. Tang Tang vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục khoanh tay tiến lúc tới trước hoàng thành, cửa cung tự nhiên mở ra. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã theo sau nàng, lắng lặng nhìn từng hình ảnh này, tuy trận đấu này thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, thậm chí căn bản không gọi là chiến đấu, Tang Tang cũng vẫn chưa thật sự ra tay, nhưng hắn vẫn là muốn từ trong những hình ảnh này tìm kiếm được những chuyện hắn muốn tìm kiếm kia. Tang Tang chính là quy tắc, N nàng đối với vận dụng quy tắc thể đụng vào, đó là vận dụng chi diệu tồn hồ nhất tâm. Bằng không thể thay đổi quy tắc nhưng là cảnh giới con người căn bản không gió trong thành kinh đô, cây hoa trong góc hoàng thành, trong tay nàng lúc trước cầm canh viên cá, một đường đi qua suối nước hoặc là sông lớn, nàng nếu động niệm tất cả trong tự nhiên đều sẽ trở thành vũ khí của nàng. Hoàng thành mở ra, Tang Tang cứ như vậy bình tĩnh đi vào, bọn thị vệ cùng ngự quân đại hà quốc xung động không nói nên lời, lại căn bản không thể ngăn cản, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng ngơ ngân. Lực lượng cường đại nhất trong thế tục ở trước mặt nàng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở nàng xem ra, hoàng cung và lầu xanh không có bất cứ gì khác nhau, lúc nàng muốn vào đi dạo tự nhiên có thể đi vào. Ăn đần, về, cách chương.